Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, A Nhu bỏ mình. Tiểu Vũ đoạn tình, két, két, kẹt, con thỏ ăn cỏ thanh âm thanh thúy vô cùng, làm ngân hoàng to lớn dây leo bộ rễ, tại thỏ răng cửa lớn dưới, yếu ớt vô cùng, bị từng ngụm cắn nát. Nuốt mất, con thỏ càng ăn càng nhanh. Ngươi thả mẹ ta. Đường Tam nộ hống, trên người hắn tràn ngập ra các loại phụ diện năng lượng. Trong tay La Sát Ma Liêm càng thêm điên cuồng. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông đối La Sát thần lực lượng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhẹ nhõm liền đem Đường Tam vây khốn, để hắn không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đường Tam ánh mắt tinh hồng một mảnh, trong mắt sát ý càng ngày càng thắng. Tiểu Tam, ngươi phải tỉnh táo, không nên trúng địch nhân cái bẫy. Lam Ngân Hoàng nhịn xuống thống khổ to lớn, dùng phát run thanh âm trấn an Đường Tam. Nó trên thân lá cây đã bị gặm sạch, cảm thấy sinh mệnh tại vô tình xói mòn. Không, Đường Tam nộ hống không thôi, hận ý ngập trời. Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn mẫu thân bị địch nhân giết chết sao? Hài tử, sống sót. Lam Ngân Hoàng phát ra sau cùng một tiếng rên rỉ. Nàng sau cùng một đoạn rễ cây bị con thỏ cắn đứt. Sinh mệnh ba động hoàn toàn biến mất. Rốt cục chết. A Nhu cười ha ha. Chậc chậc một chút miệng cười nói. Ăn ngon, rất nhiều năm chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy Lam Ngân Thảo. Đường Tam, chơi vui sao? Bỉ Bỉ Đông đắc ý cười to. Dám đến tấn công ta võ hồn điện. Đây chính là ta đưa cho ngươi đại lễ. Ta muốn giết các ngươi. Đường Tam song trong mắt chảy ra một hàng máu và nước mắt. La Sát Ma Liêm bổ về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông căn bản cũng không ứng chiến. Dẫn theo Ma Liêm thoát ra lui lại. Ngươi tìm ta liều mạng làm gì? Cũng không phải ta làm thịt Lam Ngân Hoàng. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt tà mị ý cười. Trực tiếp thì bay trở về thành tường. Đường Tam đã mất đi báo thù mục tiêu. Tràn đầy phẫn hận không cách nào phát tiết. Dẫn theo Ma Liêm thì xông về A Nhu. Trong tay Ma Liêm xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. La Sát Ma Liêm, sinh mệnh thu hoạch. La Sát Ma Liêm đối phó Bỉ Bỉ Đông không được. Đó là bởi vì Bỉ Bỉ Đông so với hắn càng hiểu sử dụng cái đồ chơi này. Thế nhưng là cái này xuất từ La Sát Thần Ma Liêm bí pháp. Đối phó những người khác, đó là uy lực nghịch thiên. Phốp, bằng lãnh hắc ám Ma Liêm, trực tiếp liền chặt nhập A Nhu thân thể. Suýt nữa đem A Nhu chặn ngang chặt đứt, mụ mụ. Tiểu Vũ hai mắt trừng lớn, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nàng thích nhất người, vậy mà giết mẹ của nàng. Giống, Thái Thản Cự Viên nộ hống, trực tiếp thì nhảy ra ngoài. Muốn không phải Bỉ Bỉ Đông dùng thần lực đè ép nó. Nhị Minh hiện tại đã phóng đi, cùng Đường Tam liều mạng, làm Ma Liêm chém vào A Nhu thân thể một khắc này. Đường Tam tràn đầy hận ý tiêu tán một chút. Hắn nhìn trong tay Ma Liêm, cùng A Nhu nụ cười trên mặt, đại não ầm ầm rung động. Đường Tam nghe được Tiểu Vũ tiếng khóc, theo bản năng liền muốn rút về Ma Liêm. Thế nhưng là, A Nhu lại một thanh nắm lấy La Sát Ma Liêm lưỡi đao. Cười to nói, Đường Tam, ngươi không phải ta chia rẽ không được ngươi cùng Tiểu Vũ sao? Hiện tại thế nào? Người giết chết Tiểu Vũ mẫu thân. Các người vĩnh viễn không có khả năng sẽ cùng nhau. Ha ha ha, đây chính là báo ứng. A Nhu giơ thẳng lên trời cười to. Ta chính là để ngươi thống khổ. Để ngươi biết, trên thế giới có một ít sự tình. Không phải ngươi có thể chi phối. Cũng không phải thần năng đầy đủ an bài. Tiểu Vũ, nhìn xem. Cái này liền là của ngươi chọn người. Ngươi yêu người thân thủ giết ngươi mẫu thân. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Ngươi còn muốn đi cùng với hắn sao? Không, không, Tiểu Vũ Ngạn che mặt khóc giống. Đường Tam toàn thân vô cùng băng lãnh, theo bản năng buông ra ma liêm, thân thể lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ bọn người bị cái này thảm liệt một màn cho sợ ngây người. Nhu Di căn bản là không có tránh, nàng còn có thuấn di kỹ năng, còn có các loại thủ đoạn bảo mệnh, nàng chính là muốn chết tại Đường Tam trong tay. Liền muốn Đường Tam trở thành Tiểu Vũ giết mẹ cừu nhân. U Minh Đại Công cùng phu nhân liếc nhau, thở dài một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Đừng nhìn A Nhu vừa lên đến đánh Tiểu Vũ thổ huyết, ra tay không lưu tình một chút nào, nhưng là bây giờ vì Tiểu Vũ không theo Đường Tam, lại muốn hy sinh chính mình. Hắn tự nhận không thể là vì con gái làm đến loại tình trạng này. Chữ Phong Chí hít sâu một hơi, quá độc ác, Bỉ Bỉ Đông, hết thảy đều là âm mưu của ngươi, đúng hay không? Ngươi phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân, chính là muốn để cho nàng giết chết Tiểu Tam mẫu thân Lam Ngân Hoàng. Sau đó để Đường Tam thân thủ giết chết Tiểu Vũ mẫu thân. Chữ Phong Chí chỉ Bỉ Bỉ Đông gầm thét, hắn không nghĩ tới. Đây mới là Bỉ Bỉ Đông mục đích thực sự. Vì đả kích Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông vậy mà như thế tàn nhẫn, thật là đáng sợ. Kiếm Đấu La tay nắm chuôi kiếm đều đang phát run. Cốt Đấu La nhìn một chút Đường Tam, lại nhìn một chút Tiểu Vũ, không não lắc đầu. Áo Tư Tạp, Tuyết Lở, Mã Hồng Tuấn bọn người cảm giác tê cả da đầu, cảm thấy Bỉ Bỉ Đông cũng là một cái tà ác vô cùng đại ma đầu. Không, không phải Bỉ Bỉ Đông, là Tiểu Cửu. Đường Tam nộ hống, chỉ Tiểu Cửu nói, là ngươi, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nghĩ đến như vậy một đầu độc kế, bằng không ngươi sẽ không hảo tâm như vậy, nói cho ta biết làm sao phục sinh mẫu thân của ta. Chữ Phong Chỉ đám người nhất thời tê cả da đầu. Tiểu Cửu vậy mà vào lúc đó liền nghĩ đến xa như vậy. Hừ, người thật đúng là liên tưởng phong phú. Bỉ Bỉ Đông suy cười một tiếng nói, Tiểu Cửu muốn cho ngươi phục sinh mẫu thân, đó là bởi vì muốn cho nàng khuyên ngươi từ bỏ báo thù. Nhưng mẹ của ngươi Lam Ngân Hoàng lại muốn cùng Vạn Thú Điện là địch, cho nên ta mới ra hạ sách này, không muốn cho Tiểu Cửu phá nước bẩn. Tiểu Cửu cười ha ha, Đường Tam, không muốn cả ngày độc a độc, ngươi tác chiến không dùng não tử, chúng kế có thể trách ai? Cái kia không được trách ngươi ngu xuẩn, ngươi còn hy vọng xa vời đối thủ đối ngươi cung kính lịch thiệp sao? Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, kết thúc như thế nào đi? Tiểu Cửu chỉ đã đuổi tới A Nhu bên người Tiểu Vũ. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu Vũ ôm lấy A Nhu, nước mắt như là đứt dây hạt châu. Nàng xem thấy cắm ở mẫu thân bụng ma liêm, muốn rút ra ma liêm lại không dám. Thật là sợ mẫu thân trực tiếp thì tử vong. Đường Tam bờ môi nhúc nhích vài cái, muốn nói cái gì, tuy nhiên lại phát hiện một chữ đều khó mà đụng tới. Tiểu Vũ, mụ mụ có phải hay không đem ngươi đánh đau? Ngươi có trách hay không mụ mụ đi? A Nhu dùng nhuốm máu tay vuốt ve Tiểu Vũ mặt, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Mụ mụ, ngươi không muốn chết, ta không muốn để cho ngươi chết. Tiểu Vũ liều mạng lắc đầu. Ngốc hài tử, A Nhu trong mắt có vô tận không muốn, đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Từ tốn nói, Tiểu Vũ, mụ mụ thật rất muốn nhìn lấy ngươi lớn lên. Nhìn lấy người mỹ mãn cùng ưa thích người cùng một chỗ. Thế nhưng là, Đường Tam thật không thích ngươi. Hắn sẽ không vì ngươi cải biến một chút nguyên tắc làm người. Càng sẽ không vì ngươi hy sinh giấc mộng của mình cùng kiên trì. Ngốc hài tử, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ sao? Tiểu Vũ, nói cho mụ mụ, ngươi ưa thích Đại Minh, còn là ưa thích Tiểu Cửu. Ta không buộc ngươi. Để chính ngươi chọn, thế nào? A Nhu mỗi một câu nói, sắc mặt thì thảm trắng một phần, là sát thần lực đang nhanh chóng thôn phệ tính mạng của nàng. Không, Tiểu Vũ, ta là yêu ngươi, đừng nghe mẹ ngươi, nàng là muốn chia rẽ chúng ta. Đường Tam nghe được A Nhu, cảm giác đại sự không ổn, theo bản năng thì phản bác. Đúng, đừng nghe ngươi lời của mẫu thân, ngươi cần phải nghe Đường Tam, hắn nhưng là giết chết mẫu thân ngươi hung thủ. Dạng này, ngươi liền có thể để mẫu thân ngươi chết không nhắm mắt. Tiểu Cửu cười ha ha, Tiểu Vũ lắc đầu liên tục. Không, ta phải nghe lời, ta muốn làm cái nghe mụ mụ lời nói con thỏ nhỏ. Mụ mụ, ngươi đừng chết, có được hay không? Ta cái gì nghe ngươi? Ta chọn, ta thật chọn. Mụ mụ, ta không thích Đường Tam. Không thích hắn, thật. Tiểu Vũ lay động đầu, gương mặt cầu khẩn. Đường Tam nghe được Tiểu Vũ mà nói như bị sét đánh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Tiểu Vũ, không, không muốn trung kế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.